Chương 1587, bước vào đạo tính. Tại bị Khương Vân kia ẩn chứa vô định hồn hỏa mệnh hỏa vây quanh thời điểm, Mạnh Kiều cũng đã là lòng dạ biết rõ, lần này mình ba người nhiệm vụ xem như triệt để thất bại. Đừng nói đem Khương Vân mang về tử giới, chính mình ba người đều sắp chết tại cái này sinh giới bên trong. Thậm chí, coi như Khương Vân vô pháp đón lấy kia 36 đạo tử sắc lôi đình, kết quả sau cùng cũng hẳn là bỏ mình đạo tiêu, hồn phi phách tán, gần như không có khả năng bảo lưu lại hồn. Dù sao đạo kiếp phía dưới, cựu tử nhất sinh, mà lại cái này tử sắc lôi đình QNZ thật sự là quá mức kinh khủng. Bởi vậy, Mạnh Kiều ơ thơ y điếm na y đem quỷ khí dẫn vào cái này vô danh hoàng giới, một là vì để cho thế giới này toàn bộ sinh linh, hết thể biến thành tử linh, đây cũng là nàng có thể đối Khương Vân làm duy nhất trả thù. Thứ hai, nàng cũng là muốn để Khương Vân như là nhóm người mình đồng dạng, tiếp nhận quỷ khí cùng tử sắc lôi đình song trọng công kích, tăng lớn Khương Vân độ kiếp độ khó, để Khương Vân chết bởi đạo kiếp bên trong. Nhưng mà, nàng căn bản sẽ không nghĩ đến, nàng cái này cái gọi là trả thù, trên thực tế lại là thật như nàng vừa rồi nói, là giúp Khương Vân một lần. Khương Vân từ khi tiến vào cái này vô danh hoang giới đến nay, bởi vì biết mình giống như không bước vào đạo tính cảnh tiểu vô pháp rời đi, hắn cũng không có lại đi quan tâm tới thế giới này bên ngoài sự tình. Bởi vậy, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết bây giờ tính cả cái này vô danh hoang giới ở bên trong trăm vạn lý giới phùng, đều đã biến thành một mảnh tử vực. Bất quá, đối với Mạnh Kiều có thể triệu hồi ra nhiều như vậy quỷ khí, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Đây vốn chính là quỷ tộc am hiểu nhất năng lực. Khương Vân chân chính lo lắng, chỉ là cuối cùng này một đợt lôi đình. Bởi vì cái này tử sắc lôi đình, đích thật là viễn vượt xa quá màu đo cùng kim sắc lôi đình. Bằng không, vừa mới hắn QNZ sẽ không ở đón lấy lôi đình về sau hai lần thụ thương. Mà nhìn thấy cái này chen chúc mà đến, như là muốn đem toàn bộ vô danh hoang giới cho thôn vệ vô tận quỷ khí, Khương Vân trong mắt ngưng trọng lại là trong nháy mắt hóa thành ý cười. Trong ảo cảnh, ngươi chết quá sớm, đa tạ. Thậm chí, hắn còn đối Mạnh Kiều nói tiếng cảm ơn. Mạnh Kiều còn chưa rõ tới Khương Vân ý tứ của những lời này, nàng đã trông thấy, Khương Vân thình lình đã há hốc miệng ra, trong miệng tản ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Thế là, kia che khuất bầu trời vô tận quỷ khí, vậy mà tại cỗ lực hút này phía dưới, ngược lại hướng về Khương Vân trong miệng, hướng về Khương Vân thân thể vọt vào. Tất cả quỷ khí, lấy cực nhanh tốc độ, liên miên bất tuyệt tràn vào Khương Vân thể nội. Một màn này, để Mạnh Kiều rốt cục ý thức được, tính toán của mình, một lần nữa thất bại. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân vậy mà lại không sợ quỷ khí, hơn nữa còn có thế phản qua tướng đến quỷ khí thôn phệ. Trong ảo cảnh, tại Mạnh Kiều sau khi chết, quỷ môn mở rộng, trong đó tiểu có quỷ khí tràn ra, mà Khương Vân căn bản không sợ hãi. Chẳng qua là vì bảo hộ cửu tộc đại quân, hắn mới khiến cho man thương hủy cái kia man hoang thế giới. Đối với đây hết thảy, Mạnh Kiều không biết, Sâm La QNZ không rõ ràng. Đừng nói vẹn vẹn chỉ là một chút quỷ khí, coi như giờ phút này Khương Vân thật dùng sinh linh thân phận tiến vào tử giới, Khương Vân cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu. Bởi vì, Khương Vân không chỉ có mệnh hỏa, mà lại, còn có minh hỏa, hắn chín đại động thiên bên trong còn có một cái quỷ khí động thiên. Ngay tại đại lượng quỷ khí không có vào Khương Vân thể nội thời điểm, kia 90 đạo tử sắc lôi đỉnh QNZ rốt cục rơi xuống. Đi cùng này đồng thời, Khương Vân trong miệng đột nhiên phát ra quát to một tiếng, chỉ một ngón tay, liền thấy vô định hồn hỏa bao trùm phạm vi đột nhiên lớn mạnh, đem cái kia bị hòa thiện Khương Vân từ đầu đến cuối quấn lấy quỷ tộc nam tử đồng dạng bao vây lại. Sở dĩ Khương Vân muốn để hòa thiện Khương Vân quấn lấy một tên quỷ tộc, cũng là bởi vì hắn đối với dùng vô định hồn hỏa đồng thời vây khốn ba tên quỷ tộc còn có chút không xác định. Sự thật chứng minh, cách làm của hắn cũng là chính xác. Giống như ba tên quỷ tộc bị vây ở cùng một chỗ, như vậy kia hai cái nam tử đều lựa chọn tự bạo. Cho dù Khương Vân cũng không kịp ngăn cản, vậy cuối cùng Mạnh Kiều liền sẽ còn có thể thuận lợi đào tẩu. Bất quá, hiện tại cho dù bọn hắn lại tập thể tự bạo, Khương Vân QNZ không quan trọng đến Khương Vân mở miệng lần nữa, liền thấy đó cùng thiện Khương Vân lắc đầu về sau, một bước bước ra, trực tiếp chui vào Khương Vân trong thân thể. Giờ khắc này, Khương Vân trên thân rốt cục tản ra một cỗ khí tức cường đại, này khí tức, thậm chí đã siêu việt đạo tính cảnh ầm ầm 90 đạo tử sắc lôi đỉnh cũng tại lúc này rốt cục rơi xuống. Đem Khương Vân tính cả ba tên quỷ tộc, hoàn toàn bao phủ ở cùng nhau. Đây chính là Khương Vân dự định, hắn muốn nhờ cuối cùng này lôi đỉnh chi lực, đem ba tên quỷ tộc toàn bộ đánh giết. Mặc dù cứ như vậy, hắn đối mặt nguy hiểm cũng tương tự hội sẽ gấp bội, nhưng là Mạnh Kiều đưa tới đại lượng quỷ khí, lại là có đất dụng võ. Những này quỷ khí, Khương Vân căn bản không có đem một tia dung nhập chính mình động thiên bên trong, mà là đưa chúng nó tất cả đều trồng chất tại thân thể của mình bên ngoài, như đều là chính mình mặc vào một tầng quỷ khí hộ giáp. Đây chính là hắn phải hướng Mạnh Kiều nói lời cảm tạ nguyên nhân. 90 đạo tử sắc lôi đình rơi xuống, giống như không phải đại đạo chi lực đối với vô danh hoang giới tận lực bảo hộ, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ trong nháy mắt biến mất. Dù là như thế, kia kinh khủng lực lượng cũng là trực tiếp đem hơn phân nửa bầu trời đều nổ ra một cái đen nhánh lô đen. Chiếu sáng chân trời tử sắc lôi quang, càng là kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian mới dần dần bắt đầu tiêu tán theo tử quang chậm rãi thối lui, trong đó bao phủ nguyên bản 4 nhân ảnh, bây giờ chỉ còn lại có một cái, dĩ nhiên chính là Khương Vân 3 tên quỷ tộc, tại Khương Vân mệnh hỏa cùng tử sắc lôi đình liên thủ công kích phía dưới, toàn bộ tử vong. Mặc dù Khương Vân thân thể QNZ tại lay động, mặc dù trên người hắn đều đã bị tiên huyết chối nhuộm đỏ, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn còn sống chẳng những thành công vượt qua đạo kiếp, mà lại hắn còn triệt để đánh chết 3 tên quỷ tộc. Về phần hắn thương thế của mình, hắn lại không chút nào lo lắng. Bởi vì mảnh này thiên địa, cùng đại đạo chi lực sẽ đến trợ giúp hắn trị liệu thương thế, để hắn trở nên càng mạnh. Khương Vân thần thức bao trùm lấy toàn bộ vô danh hoang giới, xác định trong đó sinh linh cũng không có đụng phải chút nào tác động đến, xác định lại không một tia quỷ khí còn xuất lại, hắn lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại. Theo vô danh hoang giới bên ngoài, bắt đầu có đại lượng linh khí cùng đạo văn chen chúc mà đến, tràn vào Khương Vân thể nội, trợ giúp Khương Vân rèn luyện thân thể, trị liệu thương thế. Giờ khắc này Khương Vân, QNZ chân chính yên lòng. Bởi vì, hắn lúc này, tại đại đạo bảo hộ phía dưới, không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể tổn thương đến hắn. Thời gian dần trôi qua, Khương Vân thương thế bắt đầu khép lại, hắn phát tán ra khí tức QNZ tại dần dần trở nên càng thêm cường đại, để hắn tu vi cảnh giới theo thiên hữu cảnh đỉnh phong, hướng về đạo tính cảnh rào bước tiến lên. Thậm chí, kia từng đạo đại biểu cho các loại đại đạo đạo văn, càng là như là mưa xuân, vô thanh vô tức dung nhập vào thân thể của hắn từng cái bộ vị, để hắn đối với đạo lý giải, tại từ từ làm sâu sắc. Loại cảm giác này, để Khương Vân cảm thấy tựa hồ cùng hấp thu đạo nguyên không sai biệt lắm. Rốt cục, Khương Vân cảnh giới thành công bước vào đạo tính cảnh. Nhưng là, thân thể của hắn phía trên khí tức tăng trưởng cũng không có ngừng, mà là tại tiếp tục tăng lên, hướng về đạo tính nhị trọng cảnh bước vào. Kỳ thật, sớm tại Khương Vân nhục thân đạo thân trở lại bản tôn thời điểm, giống như không phải là bởi vì minh ngộ đạo tính yêu cầu này ngăn cản, hắn tu vi căn bản không có khả năng vẹn vẹn chỉ là đạt tới thiên hữu cửu trọng cảnh. Bây giờ, hắn rốt cục hiểu rõ chính mình đạo tính, lại thêm vô danh hoang giới cái này 9 năm gần như đồng đẳng với phàm nhân sinh hoạt, để hắn tu vi tại lắng động bên trong, hậu tích bắt phát. Nhất là hai cố đạo thân trước sau bước vào đạo tính cảnh, càng làm cho hắn bản tôn tu vi cảnh giới tại lúc này bắt đầu một vòng sinh trưởng tốt. Rất nhanh, bước qua đạo tính nhị trọng, tiếp tục hướng về đạo tính tam trọng bước qua. Không biết cuối cùng ta có thể đạt tới đạo tính MITNZ cảnh. Khương Vân vẫn nhắm mắt lại, cảm thụ được cảnh giới tiêu thăng khoái cảm, toàn thân đều là vẻ vải. Nhưng vào lúc này, Khương Vân lại là đột nhiên mở mắt, bởi vì tại trên bầu trời, thình lình xuất hiện một cái to lớn vô cùng ngón tay.